Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 265, thường côn âm mưu. Trung, góc truyện audio.com, nghe được chắc hỏi lại, thường côn ở trong lòng tối chửi một câu lão hồ ly, sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, không dối gạt chắc tiên sinh, hôm nay ta đã gặp vị này An Vương Điện Hạ. À, chắc cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới thường côn thế mà đã gặp qua An Vương. Vị này An Vương Điện Hạ đối ta nhưng không thế nào hữu hảo. Thường Côn nói ra chỉ sợ là đối ta một mình bỏ mặc quý công ty thuốc phiện tiến vào Quảng Đông một chuyện rất có phê bình kín đáo a cái này. Chắc cũng có chút buồn bực đạo quang vừa mới đăng cơ nào sẽ xác thực nghiêm tra qua một đoạn thời gian thuốc phiện cái này cho bọn hắn Đông Ấn Độ công ty mang đến tổn thất không nhỏ, nhưng là về sau bởi vì Thanh Quốc nội bộ đám quan chức mục nát cùng. Dung túng, này mới khiến bọn hắn từ từ lại khôi phục được hiện tại loại tình huống này càng hơn trước kia. Chẳng lẽ đây cũng là một lần đạo quang sai sử dưới cấm khói hoạt động bắt đầu? Chắc có chút lo sợ bất an, nếu như hoạt động lần này cho Đông Ấn Độ công ty tạo thành tổn thất quá lớn, cái kia chỉ sợ mình liền bị rời cái này thổ địa bên trong đều chảy xuôi hoàng kim quốc độ. Đây là chắc tuyệt đối không có thể tiếp nhận kết quả, bất quá hắn nghĩ lại, thường côn đã gọi mình tới, chỉ sợ sẽ là muốn cùng mình thương lượng ứng đối với chuyện này biện pháp, chắc cũng đem tâm bỏ vào trong bụng, bình chân như vậy mà hỏi, cái kia không biết vị này An Vương đối với chúng ta English thương nhân cầm dạng gì thái độ đâu. Ha ha, thường côn cười lạnh nói, ta chỉ là thả các ngươi thuốc phiện tiến đến mà thôi. Mà các ngươi mới thật sự là vận chuyển thuốc phiện tiến vào quốc gia chúng ta phía sau màn hắc thủ, ngươi cảm thấy vị này An Vương Điện Hạ đối với các ngươi sẽ là thái độ gì đâu? Cái này, chắc bị thường côn thoáng một cái sắc kém chút nói không ra lời, cũng không sinh khí ngược lại khẽ cười nói, cái kia thường côn tiên sinh có gì tốt biện pháp sao? Tỷ như thu mua vị kia An Vương Điện Hạ loại hình. Ha ha thu mua. Thường côn cười khẩy nói, vị này An Vương thế nhưng là phong ấp vương gia, cái này lưỡng quả nghiêm khắc tới nói đều là thuộc về hắn, ngươi cầm thứ gì thua mua hắn. Trời ạ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn cắt đứt chúng ta tài lộ không thành. Chắc là một cái thương nhân, nhất không thể chịu đựng chính là mình lớn nhất tài lộ bị người khác cho cắt đứt. Đồng Ấn Độ công ty tại Calcutta gieo. Trồng thuốc phiện vận chuyển đến Hoa Quốc kiếm lấy cách xu lợi ích, sau đó lại từ Hoa Quốc đem đồ sứ tơ lụa lá trà các loại thâm thụ châu Âu thượng lưu xã hội truy phùng thương phẩm vận chuyển đến bản thổ, lại từ bản thổ vận chuyển những cái kia giá cả rẻ tiền công nghiệp sản phẩm đến Calcutta đổi lấy thuốc phiện. Dạng này tam giác mậu dịch để những thương nhân này cả đám đều lừa đầy bồn đầy bát theo chắc biết ngay tại hắn toàn quyền phụ trách Quảng Châu thương mại 7-8 năm qua có một cái từ Đông Ấn Độ công ty cầm tới thuốc phiện đặc cách may mắn từ một cái chỉ có 7-8 đầu hai cột buồm cỡ trung thương thuyền nho nhỏ đội tàu phát triển trở thành có được 30 mấy chiếc ba cột buồm đại thuyền buồm phú thương, có thể nghĩ ở trong đó lợi nhuận đến cỡ nào to lớn. Úc thân yêu thường côn, các hạ ta biết ngài nhất định là đã có rất biện pháp tốt. Chắc nhìn chằm chằm thường côn con mắt phảng phất muốn xem ra chút gì. Đến, nói ra đi, nói cho ngươi trung thành nhất lão bằng hữu chắc a ta có thể có biện pháp nào. Thường côn một mặt bất đắc dĩ nói, ta đơn giản liền là dừng lại trong tay cùng các ngươi hợp tác mà thôi, lần này gọi ngươi đến cũng là vì thông chi ngươi một tiếng, về sau ta đem nghiêm ngặt kiểm tra quý quốc thương thuyền, còn xin chắc các gia thông báo quý công ty các thương nhân một tiếng, về sau nghiêm cấm vận chuyển thuốc phiện thổ, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết dù sao chúng ta trước kia còn là hợp tác rất vui sướng mà. Chắc nghe được thường côn nói lại muốn bắt đầu nghiêm ngặt kiểm tra cập bờ thương thuyền. Cũng nghiêm cấm đất bụi sinh ý, lập tức như là mèo bị giẫm đuôi cả. Người đều nhảy lão cao, khoa tay múa chân tức giận quát lớn, thượng đế a, người đây là phản bội. Ăn quả quả phản bội, ta này làm sao là phản bội đâu. Thường côn cười nói, ta chỉ là lúc sau không thể lại hợp tác với các ngươi mà thôi, ta làm chính là đại thanh quan, lĩnh chính là đại thanh bổng lộc, hợp tác với các ngươi đó là nhân tình, không hợp tác với các ngươi đó là đạo nghĩa. Chắc tỉnh táo lại trầm mặc nhìn thường côn nửa ngày, sau đó khẽ mỉm cười nói, tốt thường côn các hạ chúng ta liền không cần chơi hư bộ kia, có biện pháp nào các hạ liền xin nhanh lên một chút nói ra đi, dựa theo các người Hoa Quốc tục ngữ tới nói, chúng ta thế nhưng là cột vào trên một sợi thừng hai cái châu chấu, chạy không được ta cũng nhảy nhót không được ngươi. Ha ha, chắc tiên sinh chỉ giáo cho, thường côn giả bộ ngu nói, mặc dù ta, không biết tại quốc gia của các ngươi không làm tròn trách nhiệm tội lớn bao nhiêu. Chắc đã tính trước cười nói, nhưng là tại quốc gia chúng ta, một cái quan viên khinh chức sẽ bị người kế nhiệm của hắn đặt tại trong vũng bùn, dùng sức lại đạp cho mấy cái, để hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng lại leo đến trên bờ đến. Nói xong những lời này, chắc nhìn xem thường côn có chút co lại xúc khóe mắt, hài lòng nhẹ gật đầu, nói tiếp ta muốn lòng người trên thế giới này trên cơ bản đều tương thông, như vậy thường côn các hạ, đã ngươi muốn ta hiệp trợ lời nói còn xin nói rõ, đừng lại ở chỗ này cùng ta vòng quanh. đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, dù sao chúng ta có cộng đồng lợi ích, chúng ta là minh hữu, không phải sao? Tốt à, Thường Côn muốn lắc lư những này người phương Tây mượn đao giết người ý nghĩ đã. Phá sản, mặc dù chắc cũng không có biết quá nhiều, nhưng là rất hiển nhiên hắn đã khám phá mình bây giờ tình cảnh, muốn lại không đếm xỉa đến là không thể nào. Sửa sang lại một cái suy nghĩ, sau đó Thường Côn thân thể tìm được Trác phụ cận, đè thấp thanh âm của mình nói ra, chúng ta nếu như muốn hết thảy như trước, ngươi vận ngươi thuốc phiện, ta làm ta thủy sư đô đốc, như vậy cái kia An Vương. Phải chết, tê, Trác nghe thấy lời ấy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn Thường Côn ở chỗ này cùng hắn tức uy hiếp lại đe dọa, ngờ tới Thường Côn toan tính tất nhiên không nhỏ, nhưng là không nghĩ tới Thường Côn cơ nhiên như thế lớn mật. Người đây là mưu sát, với lại mưu sát còn là một vị đế quốc thân vương. No no no, đó cũng không phải mưu sát, chỉ là một trận ngoài ý muốn mà thôi. Thường Côn rát, lấy mình vẻn vẹn sẽ một cái tia từ đơn, lắc đầu, một mặt trách trời thương dân. An Vương Điện Hạ cải trang vi hành tăng thành huyện, nhưng mà... Một đám gan to bằng trời hải tặc vùng ven sông đi ngược dòng nước tập kích tăng thành huyện, bản quan không kịp cứu viện, khiến An Vương Điện Hạ không thể may mắn thoát khỏi gặp nạn, thật sự là một cái bất hạnh tin tức a, không phải sao? Thật sự là một ý kiến hay, Trác mỉm cười vì Thường Côn biểu diễn phồng lên trường, sau đó trong lúc lơ đãng hỏi, như vậy những hải tặc kia Thường Côn các hạ muốn từ nơi nào tìm đâu? Ân, Thường Côn phủi Trác một chút, trong lòng thật sự là lên cơn giận dữ, lão hồ ly này, chuyện cho tới bây giờ còn muốn không đếm xỉa đến, vậy thì thật là nằm mơ. Trác tiên sinh, ta nghe nói quý quốc vũ trang trên thuyền buôn đều chứa 12 bao hỏa. Pháo, với lại trên thuyền buôn từng cái đều mang súng kíp. Người biết trên biển cũng không an toàn, vì phòng ngừa những cái kia đáng chết hải tặc cướp đi chúng ta trong túi tiểu khả ái, những trang bị này đều là nhất định. Trác nháy nháy con mắt giả bộ ngu nói. Tốt à, Thường Côn cười một cái nói, xem ra Hà Lan những thương nhân kia đối với các ngươi lên án đều là nói dối chính là sao? Tây Ban Nha thương nhân cũng lên án các ngươi nhiều lần cướp bóc bọn hắn thương đội, đây cũng là giả dòi. Ách, Trác bất đắc dĩ, đồng Ấn Độ những cái kia vũ trang thương thuyền đều là đức hạnh gì hắn là nhất quá là rõ ràng, vận lấy hàng hóa thời điểm, bọn hắn là thương thuyền, nhưng là đụng phải tiểu quy mô đội tàu thời điểm, bọn hắn cũng không để ý cầm lấy đao thương, nói đùa một chút hải tặc dù sao tiền trinh tiền thứ này. Lừa lấy không có cướp nhanh mà, nhất là thời kỳ này có can đảm ra biển người, cái nào không phải biêu hãn dị thường, đem sinh tử không để ý, phải biết hiện ở thời đại này, thuyền chống đỡ kháng sóng gió năng lực vẫn là chẳng ra sao cả. Nhân loại tạo vật tại thiên nhiên lực lượng trước mặt liền như là hài đồng đồ chơi giống nhau yếu ớt. Cho nên phần lớn thời gian, thủy thủ đồng đẳng với hải tặc chỉ là một cái có bên ngoài thân phận, một cái không có mà thôi. Chớ nói chi là các quốc gia còn có ký phát cước đoạt chứng mang chứng vào cương vị hải tặc. Trác đã nhìn ra Thường Côn là muốn cho người dưới tay mình đóng vai hải tặc đi đem cái kia thân vương giết rơi. Nhưng là hắn nhưng là một tên thương nhân, cái gì là thương nhân? Không thấy thỏ không thả chim ưng liền là thương nhân, một khối đá bên trong cũng muốn túa ra. Rượu tới đây chính là thương nhân, tuyệt đối sẽ không đi làm không có gì lợi ích sự tình, cái này, liền là thương nhân, cách chương.